Chương 173, Sô Hồ Củ phản kích, cường đại nải tù. Bạch xạ nổ lần nữa tiến công, cả dù nọ gì dựa vào thân cao ưu thế áp chế giải ủ tạ, cao vị nhảy bắn nhẹ nhóm trung đích. 55, 75 tương phản trong chớp mắt vẫn là bị kéo ra đến 20 điểm, đây chính là xạ nổ đội trưởng, đây chính là cả dù nọ gì phủ cặt năng lực, tại thời khắc mấu chốt định hải thần châm đồng dạ ổn định tâm tính. Xạ nổ toàn viên nhanh chóng trở về thủ. Căn bản không cho sổ hổ cú đánh tấn công nhanh cơ hội. Giải ủ tạ đưa bóng mang hơn phân nửa trận đằng sau. Nạ dù tổ, giải ủ tạ, thì ạ si ở giữa lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ba người bởi vì thường xuyên cùng một chỗ nói giải ô nạn, cho nên lẫn nhau ở giữa cu nở dê càng ngày càng có thể lý giải ý tứ lẫn nhau. Nạ dù tổ lập tức bắt đầu hướng về ba phần tuyến ngoại chạy, đồng thời thì ạ si cu nở dê bắt đầu chạy. Matsumoto kiêng kỵ hỉ ạ xỉ 3 phút banh năng lực, bởi vậy tiến bộ thiết phòng, nhưng là tại Matsumoto vừa mới lúc xoay người, lại đâm đầu vào nạ rủ tổ cường tráng cơ bắp. Đông nạ rủ tổ trực tiếp hình thành bức tường người, đem Matsumoto ngăn trở, mà giữ ủ tạ đồng thời nắm lấy cơ hội chuyển bóng, lập tức đưa bóng đưa vào hỉ ạ xỉ trong tay. Hỉ ạ xỉ nhận banh đằng sau, tại quả tạ bổ phòng đi lên trước đó, lập tức giơ tay ném rổ, động tác cấp tốc mà tự tin. Bạch 58, 75, cái này tinh chuẩn 3 phút banh đầy đủ thể hiện ra sổ hổ cụ đệ nhất thần xạ tôn nghiêm, thì ạ xì 3 phút banh lần nữa trúng đích. Sổ hổ cụ dạy ổ nạn tổ ba người ở giữa lẫn nhau chúc mừng, sau đó hướng về phía xạ nổ cầu thủ khoa tay mình hai đầu cơ bắp, khiêu khích dí vị 10 phần. Ngoại trừ cả dù nọ gì có thể bảo trì nhất quán tỉnh táo tâm tính bên ngoài, quả tạ cùng mặt sủ mổ tổ đều có thể nhìn ra tâm tình chẳng ra sao cả. Cốt bởi vì bọn họ rõ ràng bị người cho xuyến. Matsumoto nhảy bắn tại hỉ ạ xỉ quấy nhiều phía dưới rèn sắt ném mất, bóng rổ đập trúng vòng rổ tuyến đầu đằng sau xéo xuống bên trên bắn ra. Dưới rổ tứ đại người cao liều mạng tạp vị, Naruto, Quata, Masahiro, Naito, bốn người tất cả đều là cả nước tiêu chuẩn siêu cường nội tuyến. Naruto hai tay mở ra, dựa vào lực lượng khổng lồ áp chế trưởng cao đẳng số 1 tiền đạo. Bất quá nải tù lại không cách nào dựa vào lực lượng áp chế mạ xạ hỷ rồ, bởi vì kinh nghiệm thật sự là quá mức khuyết thiếu, bị mạ xạ hỷ rồ dựa vào tạp vị kỹ thuật ngăn ở phía sau, không cách nào đạt được tranh đoạt bảng bóng rổ vị trí có lợi. Tứ đại người cao đồng thời lên nhảy, bốn người bên trong, mạ xạ hỷ rồ vị trí tốt nhất mạ xạ hỷ rồ tại nạ rủ tổ kết quả thời điểm, đã từng dựa vào kinh nghiệm cùng kỹ thuật áp chế mạ xạ hỷ rồ, cướp được không ít bóng bật bảng. Nhưng khi nạ rủ tổ một lần nữa ra sân thời điểm, mạ xạ hỷ rổ không thể không lần nữa tái diễn hơn nửa hiệp cùng nạ rủ tổ đối với vị bi kịch. Bóng rổ đã gần ngay trước mắt, mạ xạ hỷ rổ thậm chí đã có thể nhìn thấy mình bắt lấy bóng rổ một màn, nhưng là chính là một tay nắm trống rông rôi ra, đem bóng rổ từ mạ xạ hỷ rổ trước mặt đập đi, để mạ xạ hỷ rổ trước mắt hình tượng triệt để biến thành huyễn ảnh. Nạ rủ tổ một tay đưa bóng từ mạ xạ hỷ rổ trước mặt đập đi, nhưng là ai cũng không có cướp được cái này bảng bóng rổ. Nạ dù tổ cùng quả tạ liên tục lên nhảy năng lực mạnh nhất, sau khi rơi xuống đất không làm điều chỉnh lập tức nhảy lên. Thân ở giữa không trung, nạ dù tổ lập tức vặn eo. Âm nạ dù tổ cùng quả tạ thân thể một cái va chạm, cho tới bây giờ đều là chỉ có mình đụng bay người khác quả tạ. Bây giờ tại nửa tràng tranh tài ở trong liên tục cảm nhận được hai lần bị người đụng bay cảm giác, một lần là tại nại tù, một lần là tại nạ dù tổ. Đáng thương trường cao đẳng số 1 tiền đạo, mình sở trường chiêu số còn chưa kịp xuất ra, liền bị nạ rủ tô đặt mông trực tiếp đụng bay, triệt để đã mất đi tranh đoạt lần này bóng bật bảng tư cách. Nạ rủ tô đụng bay quả tạ, mà xạ hỷ rổ bảng bóng rổ năng lực không cách nào so sánh với hắn, để nạ rủ tô thành công bắt lấy cái này bảng bóng rổ, thân thể còn tại giữa không trung không có rơi xuống thời điểm liền lập tức hô to. Nải tù xông lên A bình thường đều là nải tù cùng với nạ rủ tổ luyện tập, bởi vậy nải tù đối với nạ rủ tổ tín nhiệm nhất, sau khi rơi xuống đất, lập tức quay người hướng về xạ nổ nửa chàng chạy như điên. Mà xạ hỉ dô mặc dù QNZ đang liều mạng chạy, nhưng là làm trên trận một cái duy nhất 100m không thể tại 12 giây bên trong chạy xong cầu thủ, mà xạ hỉ dô căn bản theo không kịp lúc đầu thân là bóng bầu dục vận động viên nải tù. Nải tù dù sao đã đánh nhiều năm bóng bầu dục. Lúc trước Thor Y quen còn không thể hoàn toàn tiêu trừ, thẳng tắp chạy vốn là nải tù am hiểu nhất đồ vật. Nải tù phi tốc phóng tới xạ nổ nửa tràng, như thế thân thể khôi ngô, tốc độ cũng chỉ là so xạ ạ kỳ tạ cùng mà sủ mổ tổ loại người này hơi chậm một điểm mà thôi. Nạ dù tổ còn đứng ở sổ hổ cụ nửa tràng, bên người trường cao đẳng số 1 tiền đạo vừa mới đứng lên, mà bóng rổ đã bay thẳng ra nạ dù tổ bàn tay, hướng về xa nửa tràng bay đi. Nại tu nhận banh đằng sau, là trước mắt cũng đã là xạ nổi vòng rổ, không cần do dự, trực tiếp lên nhảy. Xạ ạ kỳ tạ dựa vào tốc độ đổi tới, tại nải tù lên nhảy đồng thời phi thân tới, muốn phong đóng nải tù lần này sờ lem đủ. Ngươi mơ tưởng đạt được giống nải tù ở giữa không trung phát ra dã thú đồng dạng gầm thét, ra hỏa này chân chính vọt lên tới thời điểm, liền ngay cả nạ rủ tổ cũng đỡ không nổi hắn, tại Nhật Bản trung học cao cấp phạm vi bên trong, có thể ngăn trở hoàn toàn báo táp đứng lên nải tù. Hẳn là cũng chỉ có mẹ hoặc cái kia hì rổ xỉ mọ gì sẵn. Ẩm hai người thân thể một cái tiếp xúc, xạ ạ kỳ tạ thân thể so sánh với nải tủ tới nói, mặc kệ là độ rộng hay là độ dày đều lộ ra quá mức đơn bạc, một cái nhẹ nhàng va chạm đằng sau xạ ạ kỳ tạ liền lập tức hướng về sau bay ngược, mà hắn liều mạng ngăn cản, căn bản là không có cách đối với nải tủ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, lực lượng chênh lệch quá xa. Cách đôn lại tủ cái này một cái thế đại lực trầm sờ lem đủ đánh cho để cho người ta phân chấn, lực lượng khổng lồ làm cho cả khung rổ không ngừng lắc lư, tùy thời đều có sụp đổ rơi nguy hiểm, mà xạ ạ kỳ tạ bị nải tủ trực tiếp đụng bay, rơi trên mặt đất đằng sau, nửa ngày đều không thể đứng lên. Xạ ạ kỳ tạ, ngươi không sao chứ? Xạ ạ kỳ tạ so sánh với lần này tiến công tới nói, trọng yếu hơn là xạ ạ kỳ tạ cùng nải tủ va chạm đằng sau có bị thương hay không. Xạ ạ kỳ tạ còn tại phát dục kỳ, đối với cái tuổi này cầu thủ tới nói, nếu như bị thương lời nói, có thể sẽ tạo thành cả đời ảnh hưởng, thậm chí là chôn vùi một người bóng rổ kiếp sống. Xạ ạ kỳ tạ tại cả dù nọ gì cùng mà sủ mổ tổ nâng phía dưới đứng lên, hoạt động một chút tay chân của mình, phát giác ngoại trừ có chu tờ đau nhức bên ngoài không có vấn đề gì, hẳn là không thụ thương, bởi vậy đối với đội viên khoát tay áo, ra hiệu mình có thể tiếp tục tranh tài. Bất quá tại tiếp tục tranh tài trước đó, lộ ra đem xử phạt chấp hành hoàn tất. Màu trắng số 9, tay chân phạm quy, đạt được tính, thêm phạt một cầu xạ ạ kỳ tạ không công bồi lên một lần phạm quy, kết quả vẫn là không cách nào hạn chế nải tù kinh khủng quái lực, thật sự là có chút buồn bực. Nải tù đi đến đường ném bóng, trên thực tế tại sổ hổ cụ trong đội luyện tập thời điểm, bởi vì nải tù thể trạng quá khôi ngô, liền ngay cả ạ cắt lực lượng cũng vô pháp ngăn trở hắn. Cho nên thường xuyên ở trên người hắn bồi lên vô vị phạm quy, bất quá đáng tiếc, nải tù phạt bóng tỷ lệ chính xác là sổ hổ cụ thứ nhất đếm ngược tên, cơ bản bên trên liền cùng o nảy hiệu là một cái tiêu chuẩn, tỷ lệ chính xác cơ bản bên trên ngay tại một nửa trên dưới lưu động. Nải tù liên tục mấy lần hít sâu, điều chỉnh tâm tình của mình, sau đó tại phạt bóng thời gian cơ hồ phải kết thúc thời điểm lúc này mới xuất thủ. Con ầm ầm ba bóng rổ đánh trúng vòng rổ tuyến đầu. Tại vòng rổ bên trên bật lên hai lần đằng sau, mới không thẳng thắn lăn xuống lưới ổ mặc dù cái này phạt bóng không có chút nào lưu loát, bóng rổ nhập rổ thanh âm QNZ không tốt đẹp gì nghe, nhưng là không quan hệ điểm, dự A theo chỉ cần dẫn bóng là có thể. Nai tu không chỉ là dựa vào lực lượng khổng lồ trực tiếp nghiền ép xạ ạ kỳ tạ phòng ngự, hơn nữa còn trên người xạ ạ kỳ tạ thành công đánh ra 2-1, tự nhiên là hưng phấn phi thường. Sô hồ củ 61 75 xạ nội, điểm kém đã thu nhỏ đến chỉ có 14 điểm, mà tranh tài còn thừa lại 13 phút đồng hồ, bây giờ trận đấu này, tuyệt đối còn có lật bàn khả năng. Sô hồ củ ghế dự bị bên trên nhảy cấn hoan hô, trước đó một mực đang lo lắng bốn vị nữ tính lúc này cu nở dê chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, chí ít, sô hồ củ trận đấu này còn chưa kết thúc, bọn hắn cùng xạ nội còn có đánh. Bất quá bây giờ người buồn nhất không phải là bị liên tục đụng bay xạ nổ tiền đạo, mà là sổ hổ cụ số 11 tiểu hồ ly. Mặt lệnh hồ ly bây giờ 10 phần phiên muộn, trên nạ rủ tổ trận đằng sau, hắn tại công thủ hai đầu đều không có cái tác dụng gì, kỳ thật chỉ là đi theo đội viên chạy tới chạy lui đến chạy tới mà thôi. Nhưng là chính là như vậy, sổ hổ cụ lại liên tục truy kích điểm số, trước đó 22 phần một chút kém đã rút nhỏ 8 điểm. Điểm này để mặt lệnh hồ ly 10 phần thất bại, mặc dù đội ngũ rút nhỏ điểm kém, nhưng là hồ ly cũng không cao hứng a hiện tại hay là tại trọng yếu như vậy tranh tài bên trong, hồ ly. Một cái nhân tình tự đương nhiên được bày tại một bên. Khi ạ sĩ cùng giới ủ tạ mặc dù chú ý tới rủ quả cảm xúc biến hóa, nhưng là một điểm muốn đi hỗ trợ ý tứ cũng không có. dù sao trước đó cũng là bởi vì gia hỏa này loạn đả, làm cho sổ hổ củ tiến công tiết tấu hỗn loạn, hai người bọn họ kém chút bị mệt chết, bây giờ trả thù một cái cũng là nên. Mà lại liền xem như từ đội bóng thắng lợi góc độ tới nói, nếu là đem cầu chuyển cho hắn, gia hỏa này khẳng định lại sẽ phạm đục đi tìm xa ạ kỳ tạ đơn đấu, từ trên tổng hợp lại, thì ạ sỉ cùng giữ ủ tạ sẽ ở lúc này phản ứng dù quả mới là lạ xạ nổi tổ chức tiến công, cả dù nọ gì phủ cắt quan sát đến tất cả cầu thủ vị trí chạy tình huống, không có tùy tiện tiến công. Mặc dù xạ nổi trước mắt còn duy trì điểm số lớn dẫn trước, nhưng là sổ hổ cụ phản kích khí thế đã thức dậy, đối với xạ nổi tới nói, bây giờ cũng cần dẫn bóng. CN có thể ổn định dẫn bóng, dạng này mới có thể hạn chế sổ hổ củ càng ngày càng tăng vọt khí thế, đem sổ hổ củ ngăn chặn, bởi vậy lúc này không thể tùy hứng, phải từ từ tới. Sa nội đội trường ở tỉnh Táo Đài quan sát có cầu thủ vị trí chạy tình huống đằng sau, hay là quyết định đánh nội tuyến, nguyên bản dẫn bóng tốc độ đột nhiên tăng tốc, đồng thời đem trọng tâm đè thấp, đồng thời cầm cầu cường đột nội tuyến, mà tới phối hợp, dĩ nhiên chính là sa nội đương ra tiền đạo.